Thái cổ cuồng ma, chương 1286, to gan lớn mật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cử động lần này theo Tần Bạch tuyệt đối là tự tìm đường chết. Chẳng những là Tần Vũ, ngay cả hắn cũng muốn bị liên lụy. Một khi Tần Vũ chết, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Vào lúc này, Tần Bạch như thế nào còn có thể giữ trấn định? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ làm như không nghe. Có vài thứ bây giờ không cần phải giải thích, mà hắn quyết định chủ ý sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn không có nhân quả. Không cách nào tìm hiểu nhân quả quy tắc, nhưng trong cơ thể hắn giữ lại là lôi phạt huyết mạch. Có lẽ từ nơi này bàn tay khổng lồ ở bên trong lấy được cường đại hơn lôi phạt huyết mạch. Như vậy, hắn nhất định có thể đủ bước vào huyết văn cảnh, thậm chí nửa thuần huyết cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, trong huyết mạch rất có thể sẽ hàm chứa nhân quả quy tắc. Tần Vũ sẽ không do dự. Dựa theo ngày xưa Hoàng Kim Ngưu từng nói, hắn và chư thiên thế giới yêu nghiệt có tiên thiên, em, hậu thiên chênh lệch. Nhưng nếu như lần thành công, như vậy, sự chênh lệch này tương hội không còn sót lại chút gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau, coi như đi chư thiên thế giới, cũng sẽ không lạc hậu hơn người khác. Cho nên, cân nhắc sau, Tần Vũ quyết định đánh cuộc một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường hướng bàn tay khổng lồ leo mỏm đá mà lên. Tần Vũ nội tâm đã là khiếp sợ lại vừa là sợ hãi. Khẩn trương, mong đợi. Khi đến chỗ cổ tay lúc, cách này toàn thân màu đen, phủ đầy hạt hồng sắc rỉ sét liên khóa chỉ có gần trong gang tấc lúc. Tần Vũ ngừng thở, bắt đầu suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phải lấy được bàn tay khổng lồ bên trong tiên huyết. Phải leo lên bàn tay khổng lồ phía trên bị chém tới hoành mặt. Ở nơi nào tuyệt đối có tiên huyết. Nhưng này liên khóa giống như chướng ngại vật, muốn đạt tới quỷ trỏ vị trí, cần vượt qua liên khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUYENCUA, TUINET nếu có thể bay trên trời. Tần Vũ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, hắn chỉ có leo lên, cho nên yêu cầu vượt qua liên khóa độ khó không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên khóa quấn chặt lấy bàn tay khổng lồ, khiến cho bàn tay khổng lồ bên trong lực lượng cũng bị giam cầm một dạng một khi đụng chạm. Tần Vũ lo lắng cho mình sẽ chết tại đây liên khóa lại. Liên khóa to lớn, đạt tới như thân cây to lớn. Hơn nữa, quấn quanh 5 vòng, cộng lại đạt tới cao 3 trượng. Nói cách khác, Tần Vũ muốn vượt qua 3 trượng mới có thể tiếp tục leo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thử đứng ở bộ vị bàn tay, nhảy lên, nhìn một chút có thể hay không nhảy 3 trượng. Nhưng bàn tay khổng lồ bộc phát ra uy áp quá kinh khủng. Cho dù có lôi phạt chi lôi, Tần Vũ bội cảm áp lực, cho nên, nhảy cỡn lên đều khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có mượn đồ vật tới lót. Nhưng, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Có thể lấy đồ tới lót, nhưng coi như vượt qua liên khóa. Nghĩ như vậy tiếp tục leo lên có chút khó khăn à. Bởi vì này bàn tay khổng lồ da thịt vô cùng bóng loáng. Nghĩ tưởng leo lên cũng khó à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói trắng ra, ở nơi này to trên tay. Tần Vũ bây giờ hãy cùng một phàm nhân như thế. Mặc dù thân thể cường đại, nhưng lại không cách nào nhảy, cũng không thể bay lên không. Cho nên, hắn bây giờ thật sự đối mặt độ khó giống như là phàm nhân không mượn ngoại lực muốn leo lên một cái bóng loáng vách tường như thế khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ từ nạp hư giới trong xuất ra một cái tiên binh cấp bậc tiểu kiếm. Chuẩn bị hướng bàn tay khổng lồ thủ trưởng đâm tới. Nhìn xem có thể hay không đâm vào bàn tay khổng lồ bên trong. Nếu như có thể, chỉ cần có máu tươi chảy ra. Như vậy, cũng không cần phải nhất định phải leo lên. Nhưng ngay khi Tần Vũ mới vừa xuất ra tiểu kiếm, chuẩn bị đâm về phía cự trưởng lúc, trong tay tiểu kiếm trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh ngạc nhìn trong tay tiểu kiếm, có chút sợ hãi không thôi. Phải biết, đây chính là hạ phẩm tiên binh a, mới ra tới liền biến thành phấn vụn từ một điểm này được ra. Không gian này bên trong tràn ngập lôi phạt lực cùng quy tắc khủng bố cỡ nào. Thật là đến hoảng sợ cực kỳ mức độ a, nếu như không phải là lôi phạt chi trượng, e là cho dù tầm thường thánh cảnh cũng không thể đến gần. Chớ nói chi là chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ lại lấy ra một món thượng phẩm tiên khí. Muốn thử một chút nhưng cùng kia hạ phẩm tiên khí tiểu kiếm như thế trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Đừng nói mượn binh khí leo lên. Coi như mượn binh khí vượt qua liên khóa cũng không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, Tần Vũ trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Tay trái thành chộp hình. Trực tiếp trừ hướng bàn tay khổng lồ. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở bàn tay khổng lồ thượng lấy ra lõm. Chỉ cần có thể, như vậy, hắn cũng có thể men bám vào lên. Nhưng đụng chạm bàn tay khổng lồ, Tần Vũ phát hiện bàn tay khổng lồ da thịt như là bàn thạch. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào ở bàn tay khổng lồ thượng lưu lại vết tích. Chớ nói chi là lấy ra lõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói trắng ra, Tần Vũ tuy mạnh, nhưng ở bàn tay khổng lồ trước mặt, hắn ngay cả một đứa bé cũng không tính. Cô thả chỉ có thể coi là cái trẻ sơ sinh. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ đứng ở cự trường trên có nhiều chút ngẩn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy cũng tốt so với ngồi ở kim trên núi. Căn bản là không có cách khai thác a, cái này làm cho Tần Vũ buồn bực sau khi lại có chút gấp. Nếu dùng hung đao thử đây, Tần Vũ không phải là nghĩ tới cầm hung đao như vậy binh khí tới thử. Nhưng hắn cũng lo lắng lấy ra lại cùng hai món tiên binh như thế hóa thành nát bấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng nơi cổ tay nơi, nhìn trơn bóng bàn tay khổng lồ cánh tay, Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Trong đầu hiện lên từng cái ý nghĩ, tưởng tượng đến như thế nào lên đỉnh, như thế nào lấy được bàn tay khổng lồ tiên huyết. Nếu là bàn tay khổng lồ hoành ở chỗ này thật tốt. Tần Vũ tâm nhét, nếu như bàn tay khổng lồ không phải là thẳng đứng, là hoành đến, cũng sẽ không có những vấn đề này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cười khổ, ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ ứng đối ra sao phương pháp lúc. Ánh mắt không thể nghi ngờ rơi vào toàn thân đen nhánh liên khóa lại xuyên thấu qua ngoài mặt kia hạt hồng sắc rỉ sét. Tần Vũ ở trong đó thấy một ít rậm rạp chằng chịt đường vân. Đây là quy tắc. Tần Vũ có chút chân mày cau lại, ánh mắt không kìm lòng được nhìn về phía rủ xuống trên đất liên khóa. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo ý nghĩ, sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc. cũng bị chính hắn một ý nghĩ cho dọa cho giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có khả năng đem Liên khóa lại quy tắc Đường Vân nhớ kỹ ở tìm hiểu. Tần Vũ suy nghĩ, nhịp tim cũng không kìm lòng được thêm mau dậy đi. Liên khóa có thể gân cốt bàn tay khổng lồ chỉ bằng vào một điểm này. Cũng đủ để nhìn ra sự khủng bố mà Liên khóa sở dĩ cường đại. Với quy tắc Đường Vân tất nhiên cởi không quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể tìm hiểu quy tắc, Tần Vũ tim đập nhanh hơn. Trầm ngâm chốc lát, trực tiếp nhảy xuống bàn tay khổng lồ thủ trưởng. Hướng rủ xuống ở một bên Liên khóa đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn dì loang lổ Liên khóa, Tần Vũ đảo trong mắt một vòng. Trực tiếp sử dụng nắp quan tài. Bắt đầu ở Liên khóa ma sát Liên khóa quá quỷ dị. Tần Vũ không dám dùng lôi phạt chi trượng đi đụng chạm. Nhưng nắp quan tài là thạch đầu. Sẽ không có chuyện gì. Mà để cho Tần Vũ còn có chút bận tâm là. Nơi này lôi phạt chi lôi có thể hay không để cho nắp quan tài nổ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho hắn thở phào là. Nắp quan tài xuất ra sau. Căn bản không thụ trong không gian tràn ngập lôi phạt chi lôi ảnh hưởng. Phảng phất. Những thứ này lôi phạt chi lôi đối với nắp quan tài mà nói căn bản không tồn tại. Sau đó, Tần Vũ một tay bấu nắp quan tài. Ở Liên khóa lại va chạm. Định đem phía trên gì mài đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất trọng khổ hải trung Tần Bạch bạc đầu sắc mặt cứng ngắc cực kỳ. Một mặt khiếp sợ Tần Vũ to gan lớn mật. Hai cái là không biết Tần Vũ vì sao không sợ cái này bàn tay khổng lồ cộng thêm Tần Vũ cử động. Tần Bạch mơ hồ đoán đến cái gì. Nửa ngày sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ bánh bao gian khổ làm ra bên dưới, Liên khóa lại loang lổ gì thật đúng là bị lau sạch. Mà lau chùi địa phương vô cùng sáng loáng. Có thể rõ ràng thấy phía trên Đường Vân. Tần Vũ thấy vậy, càng ra sức lau nếu có người đi qua nơi đây. Chỉ sợ sẽ trố mắt nghẹn họng. Bởi vì ở kinh khủng này giới chi toái phiến trong. Một tên thanh niên đầu đầy mồ hôi đầm đìa. Nắm một cái nắp quan tài ra sức lau chùi Liên khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.